Bất Diệt Long Đế, chương 944, Cổ Thú Tộc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Rất tốt, truyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. Pro. Chấm. Nhìn qua từng cái đập xuống đi xuống tộc nhân, Từ Cơ gương mặt xinh đẹp âm trầm tới cực điểm, nàng lạnh giọng gật đầu nói: Lục Ly, ngươi đã thành công chọc giận tới ta, vốn định đưa ngươi đánh giết, hiện tại ta muốn đem linh hồn của ngươi luyện chế thành ngư nô, để ngươi vĩnh thế trở thành chúng ta nhân ngư tộc nô lệ. Ô, chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. Pro. Chấm. Từ Cơ trong tay con hào thổi, lần này bài hát lại là khác biệt. Lục Ly nhướng mày có chút không hiểu. Hắn hồn trong nội đan có một đầu ngân long ấn ký, công kích linh hồn gần như đối với hắn không có hiệu quả, vừa rồi đã chứng minh một điểm, Từ Cơ thế mà còn minh ngoan bất linh. Không đúng, chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. Pro. Chấm. Lục Ly phát hiện ra vấn đề, lần này hắn không có tiến vào bất luận cái gì huyễn cảnh, lần này khúc từ không là linh hồn công kích, tựa hồ Từ Cơ tại triệu hoán. Phanh phanh phanh, chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. Pro. Chấm. Bốn phương tám hướng nước biển phun trào, Lục Ly thần niệm dò xét trong hải vực vô số huyền thú chen chúc mà đến, bốn phía đảo nhỏ nồng vụ liên tục, tựa hồ muốn khởi động một loại nào đó trận pháp. Kết thúc đi, chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. Pro. Chấm. Lục Ly không muốn kéo, lần này hẳn là Từ Cơ sau cùng sát chiêu đi đã bước ra đối phương lợi hại nhất sát chiêu, hắn liền sẽ không đần độn đứng đấy cho Từ Cơ công kích. Đi, chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. Pro. Chấm. Hắn ngưng tụ hơn ngàn đem linh phong thần binh hướng Từ Cơ bay đi, mà lại rất nhiều linh phong thần binh vẫn là theo còn lại phương hướng bay đi, Lục Ly đồng thời theo bốn phương tám hướng đối Từ Cơ công kích. Thủy thần che đẩy, chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. Pro. Chấm. Từ Cơ quyền trượng màu trắng quơ múa, thân thể ra ngoài hiện một cái gợn nước ba động nặng nề trong suốt vòng bảo hộ. Những cái kia thần binh toàn bộ đánh chúng vào thủy thần che đẩy, nhưng cùng đánh vào thủy thuẫn bên trên đồng dạng, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, thủy thần che đẩy chỉ là có chút ba động, không có phá vỡ dấu hiệu. Âm quỳ thú, ra. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. Pro. Chấm. Không có biện pháp, Lục Ly mi tâm hồng quang lóe lên, tiếp lấy một cái bóng mờ xuất hiện, một cái kinh khủng cự thú ở giữa không trung ngưng hiện. Âm quỳ thú vừa ra tới lập tức ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, bốn phía chen chúc mà đến đám huyền thú toàn bộ bất động, thân thể nhiếp nhiếp run, xa xa huyền thú thì hoảng sợ hướng bốn phương tám hướng bỏ trốn mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. Pro. Chấm. Cái này, đây là thần thú. Từ Cơ tại thổi con hào, lại lập tức ngừng lại, đầy mắt hoảng sợ nhìn qua âm quỳ thú. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. Pro. Chấm. Nàng mặc dù đã hóa hình làm người, nhưng bản thể vẫn là huyền thú, nàng tự nhiên có thể cảm nhận được âm quỳ thú trên thân kinh khủng thú uy. Thú thần cùng thần thú đừng nhìn đều không khác mấy, chỉ là chữ điên đảo thoáng cái, nhưng thực lực lại là thiên địa khác biệt. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. Pro. Chấm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền thú chi gian cấp bậc khác biệt, thú uy lực chấn nhiếp là hoàn toàn khác biệt, tỉ như thú thần đối thú hoàng có tuyệt đối lực chấn nhiếp, Lục Ly trong thân thể có thú thần khí tức liền có thể nhẹ nhõm chấn áp thú hoàng. Trốn, chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. Pro. Chấm. Từ Cơ gần như không có chút gì do dự, dù là lá bài tẩy của nàng lại nhiều mạnh hơn, tại âm quỳ thú xuất hiện về sau nàng lập tức từ bỏ. Nàng có lẽ dám đối hóa thần cảnh nhân tộc khai chiến, nhưng lại tuyệt đối không dám đối âm quỳ thú xuất thủ. Bởi vì âm quỳ thú khí tức trên thân có thể chấn áp nàng, còn chưa khai chiến thực lực của nàng tự yếu đi một đoạn, còn thế nào đánh. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. Pro. Chấm. Còn có thể trốn sao? Lục Ly khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt, thông qua linh hồn liên hệ hướng âm quỳ thú ra lệnh. Âm quỳ thú hai cánh mở ra, trên đầu huyết hồng sắc độc giác sáng lên, một cỗ sóng máu cuốn tới, vừa mới nghĩ trốn Từ Cơ lập tức bị khí lưu màu đỏ trói buộc, khẽ động cũng không thể động. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. Pro. Chấm. Âm quỳ thú, để những cái kia cấp thấp huyền thú toàn bộ lăn đi. Lục Ly lần nữa đối âm quỳ thú hạ lệnh, cái sau ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, toàn bộ huyền thú lập tức hoảng sợ hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy, chỉ là mấy hơi thời gian liền chạy đến không còn một mảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. Pro. Chấm. Ông, Lục Ly đem tôn trưởng lão bọn người phóng xuất, khua tay nói. Đi ở trên đảo nhìn xem, có đồ tốt thu sạch. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. Pro. Chấm. Đã khai chiến, Lục Ly liền sẽ không nhân từ nương tay. Cái này Từ Cơ là minh thần giới chúa tể, khẳng định có một chút đồ tốt, ngu sao không cầm. Tôn trưởng lão bọn người nhìn xem bị âm quỷ thú trấn áp Tử Cơ, trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng, chịu lấy âm quỷ thú cường đại khí huyết trấn áp hướng hòn đảo bay đi, bắt đầu vơ vét Tử Cơ những năm này bảo tàng cùng tài phú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Âm quỷ thú hình thể rất lớn, không thể bay ở giữa không trung, thân thể rơi xuống dưới hòn đảo phía trên, Tử Cơ lại bị hồng quang trói buộc, ở giữa không trung hoàn toàn không thể động. Trong mắt nàng đều là tuyệt vọng cùng hoảng sợ, mục quang nhìn chằm chằm âm quỷ thú, làm sao đều không nghĩ ra, Lục Ly vì cái gì có thể thu phục như vậy một cái cường đại thần thú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tử Cơ trước đó tiềm phục tại ma tộc nhưng cũng không dám quá chiêu giao, dù sao đại ma thần rất mạnh cho nên nàng có thể dò xét đến tin tức cũng không nhiều. Tại Lục Ly đánh giết đại ma thần về sau, nàng lập tức quay trở về minh thần giới, sở dĩ Lục Ly thu phục âm quỷ thú sự tình nàng nghe nói qua một chút, lại không biết âm quỷ thú như thế cường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Bất luận như thế nào, Tử Cơ biết mình bại, thất bại thảm hại. Nàng còn ngấp nghé Lục Ly Thiên Tà Châu, hiện tại ngay cả mình mệnh đều muốn liên lụy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nàng tu luyện mấy ngàn năm mới đạt tới thú thần chi cảnh, lại không nghĩ rằng mới đột phá không có nhiều năm, lập tức lại phải chết. Tử Cơ cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là thần phục với ta. Chấm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lục Ly thanh âm vang lên, đem Tử Cơ từ trong trầm tư kéo lại. Khóe miệng nàng lộ ra một tia đùa cợt, gần như không có chút gì do dự tự trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tà nhân ngư tộc từng là thần thú nhất tộc, làm sao có thể thần phục ngươi một cái nho nhỏ nhân loại động thủ đi, không cần nhiều tốn nước bọt. Thần thú, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly trợn trắng mắt một mặt đùa cợt nói. Các ngươi nhân ngư tộc là thần thú, vậy các ngươi là theo thần giới mà đến, ngươi cho rằng ta Lục Ly là 3 tuổi tiểu hài sao? Buồn cười. Chúng ta nói tới thần thú nhất tộc không phải ngươi lý giải thần thú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tử Cơ ngạo nghễ giải thích nói. Chúng ta thú tộc thần thú nhất tộc là chỉ đã từng có tiền bối đi thần giới. Cũng chỉ có trong tộc có tiền bối thành thần mới có tư cách gọi là thần thú nhất tộc. Thì ra là thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lục Ly bừng tỉnh đại ngộ, sau đó kinh nghi hỏi. Không đúng, giống như minh thần giới xuất hiện một cái thần thú, không có khả năng đấu thiên giới hoàn toàn không biết a, giống như xuất hiện một cái thần thú, các ngươi nhân ngư tộc đã sớm đi xưng bá đấu thiên giới đi. Đấu thiên giới ha ha, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Tử Cơ mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra, các ngươi đấu thiên giới chỉ là một cái nho nhỏ giới diện, chúng ta nhân ngư tộc tiên tổ thấy thế nào được, nếu không phải là chúng ta nhân ngư tộc bị mấy đại tộc liên thủ công kích, chúng ta làm sao có thể luân lạc tới nho nhỏ minh thần giới ẩn thân. A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lục Ly theo Tử Cơ trong lời nói nghe được một chút thâm trầm hàm nghĩa, hắn hỏi ý kiến hỏi. Người ý tới các ngươi nhân ngư tộc trước kia không tại minh thần giới, mà là tại một cái càng cường đại giới diện, chẳng lẽ là địa hoàng giới, ma hoàng giới loại kia đại giới mặt. Địa hoàng giới tính là gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tử Cơ kiêu ngạo ngóc đầu lên nói ra. Mấy trăm vạn năm trước đó, chúng ta cổ thú tộc hoành hành phụ cận sở hữu giới diện, địa hoàng giới, thần hoàng giới, ma hoàng giới các loại. Chờ chút, giới diện đều là chúng ta cổ thú tộc địa bàn. Khi đó các ngươi nhân tộc chỉ có thể biến thành chúng ta cổ thú tộc đồ ăn cùng đồ chơi. Nếu không phải 200 vạn năm chúng ta tối cường thập đại cổ thú tộc công kích lẫn nhau, nội chiến không ngừng, các ngươi nhân tộc làm sao có thể quật khởi. Ha ha, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tử Cơ tựa hồ nhớ tới cái gì, lần nữa nói ra. Ngươi có biết các ngươi đấu thiên giới những cái kia chủng tộc viễn cổ làm sao tới, những cái kia đều là chúng ta cổ thú tộc cùng các ngươi nhân tộc nữ tử tạp giao ra. Những cái kia cái gì ma tộc, vũ tộc, man tộc, thái thản tộc gì gì đó, đều là chúng ta cổ thú tộc huyết mạch không thuần hậu đại, cũng chính là con hoang. A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lục Ly đầy mắt chấn kinh ngạc, hắn vạn vạn không nghĩ tới đã từng xưng bá đấu thiên giới mấy chục vạn năm chủng tộc viễn cổ, lại là cổ thú tộc cùng nhân tộc tạp giao ra. Chương 4, bắt đầu trả nợ. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cách chương.